Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, tạo hóa, này không phải tới sao, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, nàng chủ động thỉnh cầu, Cảnh Ninh cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, đánh lên tinh thần hát đệm. Cô nương này không tính là tân nhân, phim cổ trang diễn quá mấy cái tiểu nhân vật, có kinh nghiệm mà ni. Triệu Kha đạm đạm cười, gật đầu nói, kia đi theo ta. Thượng Trang nhìn xem hiệu quả trong nguyên tắc Mộc Lan tuy nói mặt bộ có sẹo, những mặt khác lại đều ở trung thượng, bằng không cũng sẽ không độc đến Vinh Thân Vương y ưu ái. Phải biết rằng Vinh Thân Vương cùng hoàng đế một mẹ đẻ ra, 3 tuổi có thể văn, 5 tuổi có thể võ, càng kiêm đã gặp qua là không quên được khả năng. Phong thần tuấn giật chi mạo, nguyên bản là tiên đế sùng ái nhất nhi tử, cung đình quỷ quyệt, hắn nhưng vẫn lưu giữ tấm lòng son, đối chính mình thân sinh huynh trưởng cực kỳ ngưỡng mộ. Tiền Căn bị ám sát chắn mũi tên rơi xuống tâm tật, sau Nhân Tuyết Địa quỳ cầu tiên hoàng rơi xuống chân tật, lại cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Cũng bởi vậy, hoàng đế đối vị này đệ đệ cực kỳ sùng ái, đăng cơ sau liền phong làm Vinh Thân Vương, làm thứ nhất sinh ở hoàng thành, hưởng thụ chỉ ở sau hắn vinh hoa. Mộc Lan cùng hắn xứng đôi, gần nhất thân có tàn khuyết trọng tình trọng nghĩa. Thứ hai huệ chất lan tâm quang hoa nội liễm mani kịch trung Mộc Lan không bao lâu bán mình táng. Phụ bị Lý Tương Như cứu, ở Lý Phủ địa vị so giống nhau nha hoàn đọc thù chút. Từ nhỏ cùng Lý Tương Như như hình với bóng, nàng hiểu biết chữ nghĩa rất có tài học. Nữ hồng theo thùa không gì không giỏi, trên mặt vết sẹo không những không làm nàng chịu kỳ thị, ngược lại làm nàng trung tâm hộ chủ bằng chứng mang đến rất nhiều tiện lợi. Hơn nữa bóc người thon dài, cử chỉ có độ, coi như nha hoàn đệ nhất nhân. Nhân vật như vậy, giống nhau tân nhân diễn lên khó tránh khỏi phù hoa. Triệu Kha nguyên bản nhìn chúng mấy cái có chút danh tiếng nữ diễn viên. Nề Hà Nhân gia vừa nghe nói nhân vật hủy dung đều bởi vì các loại nguyên nhân đẩy rớt. Kỳ thật cũng đúng, giới giải trí nhất không thiếu cơ hội, phàm là có mạo có tài mới ra đầu, ai nguyện ý đỉnh vết sẹo diễn xong một bộ kịch. Nhiều cách ứng a, bên cạnh cô nương này hình tượng khí chất cũng không tệ lắm, nhưng Triệu Kha không có gì ấn tượng. Vừa đi một bên cân nhắc, đem nàng đưa tới đạo diễn Lưu Khánh Hâm trước mặt. Vậy như thế nói định rồi. Lưu Khánh Hâm đang ở gọi điện thoại, nói xong này một câu đã là tươi cười đầy mặt. Kế tiếp Hàn Huyên cũng có vẻ cực kỳ vui sướng. Năm nào gần 50, lấy đạo diễn cổ trang phim lịch sử nổi danh, tính cách ở trong vòng coi như hiền lành, cho nên rất có nhân duyên. Giờ phút này hắn cười tủm tỉm treo điện thoại, Đào Yêu liền thu tầm mắt. Triệu Kha cười trưng cầu nói, lão Lưu, đây là ban đầu muốn thử kính Ngụy Tuyết Tình kia cô nương. Nói là vừa ý Mộc Lan cái kia nhân vật, muốn thử xem, ngươi xem, Mộc Lan. Lưu Khánh Hâm ánh mắt dừng ở Đào Yêu trên người, xem qua kịch bản, ân, kịch bản cùng nguyên tắc đều nhìn. Đào Yêu chiều hắn cười, lễ phép khiêm tốn. Lưu Khánh Hâm không tỏ ý kiến, đánh giá nàng một hồi, biểu tình trong lúc nhất thời vi diệu lên, gật gật đầu, kia trước Thượng Trang đi, ta nhìn kỹ hắn nói. Vừa dứt lời, hắn giơ tay tiếp đón bên cạnh công tác tiểu muội lãnh Đào Yêu đi Thượng Trang. Ba người nhìn theo Đào Yêu rời đi, Cảnh Ninh liền cười hỏi hắn, Lưu, đạo vừa rồi này tươi cười chính là cô nương này không đúng chỗ nào. Lưu Khánh Hâm xua xua tay, kia thật không có, liền cảm thấy cô nương này vận khí không tồi. A, Cảnh Ninh không thể hiểu được, vừa xuất đạo đắc tội đạo diễn, tiến công ty ngại 1 tỷ mắt, cha mẹ song vong đưa mắt không quen, hơn nữa không biết biến báo khắp nơi vấp phải trắc trở. Cô nương này tính vận khí không tồi. Cảnh Ninh cười đến vẻ mặt cổ quái. Lưu Khánh Hâm cùng Tranh Quang hợp tác rất nhiều, cùng hắn cũng coi như người quen. Giờ phút này tâm tình hảo, đơn giản cũng liền không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói thẳng. Vừa rồi gõ định rồi phó viện biểu diễn Vinh Thân Vương. A, Cảnh Ninh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ngài nói thật, vừa mới thu hoạch Austin giải thưởng kim tượng tốt nhất nam chính thưởng. Phó viện này già vị, đừng nói Vinh Thân Vương, liền dùng nam chính nhân vật đi thỉnh, đều căn bản không hy vọng hảo sao. Nói nữa, hắn suốt đạo tới nay vẫn luôn sinh động ở đại màn huỳnh quang. Diễn tivi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể không cho người giật mình sao? Ai lấy việc này nói giỡn? Lưu Khánh Hâm tức giận mà liếc hắn một cái, giải thích nói, hắn mới xuất đạo kia sẽ thiếu ta rất đại một người tình. Lần này liền thù lao đóng phim đều không lấy, quyền đương hữu nghị biểu diễn kia thật đúng là, Cảnh Ninh này tâm tình tàu lượn siêu tốc giống nhau đi một chuyến. Liên Thanh cười nói, có thể cùng hắn đáp diễn, coi như nha đầu này đại tạo hóa. Lần này thật đến cảm tạ Lưu đạo phó viện hữu nghị biểu diễn tin tức một khi công khai. Mộc Lan này nhân vật tự nhiên nước lên thì thuyền lên, đoạt đều đoạt không tới. Lưu Khánh Hâm có thể trước tiên lộ ra, cũng coi như bán hắn thiên đại nhân tình. Cho nên hắn những lời này cũng thoát ly khách sáo hàn huyên, rất là chân thành trịnh trọng. Lưu Khánh Hâm làm người hiền lành lại cũng là nhân tinh, vội không ngừng nói, này thanh tạ nhưng quá sớm, còn phải trước nhìn xem cô nương này biểu hiện lại nói. Muốn cùng phó viện đáp diễn, người này tuyển càng không thể quá tùy ý, đó là đương nhiên. Cảnh Ninh chuyển biến tốt liền thu cười nói xong, liền kiên nhẫn chờ Đào Yêu xuất hiện. Nha đầu này vừa xuất đạo liền có nữ chính cơ hội, hắn xưa nay tự nhiên để bụng chút, nhưng thủ hạ đều không phải là nàng một người, tài nguyên lại hữu hạn, hắn thường thường đến cân nhắc lợi hại. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Đào Yêu mấy năm nay liền cái nữ số 3 cũng chưa vớt đến. Lần này cũng là từ Tô Cẩn tuổi tác tình chung lại một lần cảm thấy nàng có tiềm lực, hắn mới hạ quyết tâm lại đỡ một phen. May mà nàng còn trẻ, mới 19 tuổi, tạo hóa này không phải tới sao? Sai thất ngụy tuyết tình nhân vật hậm hực đảo qua mà quang. Cảnh Ninh cầm trong tầm tay kịch bản lại nhìn nhìn, càng xem càng cảm thấy Mộc Lan này nhân vật phi bắt lấy không thể. Trong lúc nhất thời thỏa thuê mãn nguyện, cổ trang kịch thượng trang tương đối phiền toái. May mắn buổi chiều mấy đại vai chính đều không tham dự thử kính, Lưu Khánh Hâm cùng Triệu Kha đều còn không tính vội, đôi thử kính tiểu diễn viên đều có thể coi chừng một vài. Cảnh Ninh vài phút trong vòng đem một hồi khả năng phát sinh tình huống đều nhanh chóng tưởng tượng một lần, chỉ nghĩ đến phó viện muốn biểu diễn Vinh Thân Vương đều có chút kích động khôn kể. Chỉ hận không được tái hào hào dặn dò Đào Yêu một vài, cố tình lại sợ Lưu Khánh Hâm cùng Triệu Kha chế giễu. Phức tạp tâm tình sinh sôi kiềm chế đi xuống. Liền ở hắn cơ hồ ngồi không được thời điểm, công tác tiểu muội lãnh Đào Yêu lại đây. Tranh Quang lưng dựa Trình Thị, tài đại khí thô, Hoàng Quý Phi lại là năm nay tác phẩm tâm huyết, đầu tư va phong, từ hoàng đế đến cung nữ, trang phục cực kỳ khảo cựu, có lẽ là tâm tình hảo. Cảnh Ninh định thần nhìn Đào Yêu, tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời. đều tự giác bỏ qua trên mặt nàng kia nói sẹo. Khí chất không tồi, hắn bên cạnh. Triệu Kha đột nhiên cũng mở miệng nói một câu. Giới giải trí bầu không khí xưa nay nóng nảy. Tiểu cô nương ùn ùn không dứt. Các tuổi trẻ mạo mỹ tự tin rêu rao. Toàn thân đều là tư bản. Trong ánh mắt đều là không chịu thua ngạo khí cùng ánh sáng. Cô nương này tựa hồ bất đồng. Từ gặp mặt đến bây giờ, nàng trước sau tư thái khiêm tốn. Giờ phút này thay đổi cổ trang. Toàn thân kia sợi siêu thoát với bạn cùng lứa tuổi trầm ổn kính càng là lập tức trương hiển ra tới. Thu hương sắc cổ trang có vẻ nàng ân tịnh lại nội liễm. Khóe mắt đến gương mặt kia nói sẹo cũng không đẹp, lại không tổn hao gì khí chất của nàng. Lại là, ngoài ý muốn cực kỳ giống Mộc Lan. Lời nói ngoài lề nói, A Cẩm phía trước sở hữu văn, đều là nữ chủ trước yêu nam chủ. Này bổn, đem dũng cảm mà đánh vỡ thường quy. Yêu yêu là cái chết cuột tâm lãnh vững tâm cô nương. Nhị ra. Về phía trước hướng, ở tìm đường chết trên đường đừng có ngừng, cố lên khô cứng cha, xem trọng ngươi Nga, gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.